Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán bộ thôn nghe bà ta kêu khóc mà thấy phiền, muốn bà ta vào trong văn phòng nói chuyện, nhưng bà ta không chịu. Thôn trưởng Lý thấy không có biện pháp nào xử lý Trần Tú Nga, đành xanh mặt nói, bà xác định muốn phân ra. Lão NS Iota ép vốn chỉ để cho Trần Tú Nga làm ầm ĩ một trận liền thu liễm lại. Nhưng bà vợ già của ông ta không nhìn ông ta một cái. Đã lớn tiếng nói. Xác định, Trần Tú Nga dõng dạc nói. Chủ nhiệm tưởng đang đứng bên cạnh thông trưởng Lý. Quả thực tức giận đến sắp bốc khói. Nếu không phải Sở Uyển thật sự không muốn rời khỏi NS Iota ép ra. Bà thật sự muốn đứng ra làm chủ cho con bé. Được, thôn trưởng Lý trừng trừng Trần Tú Nga. Sau đó liếc mắt một cái. Nhìn về phía Sở Uyển. Đồng chí Sở Uyển, cô có nguyện ý phân ra không? Tôi, Sở Uyển mím môi. Trần Tú Nga lăn lộn trên mặt đất một cái. Bắt đầu đưa mắt ra hiệu cho lão NS Iota ép. Hiện tại cô ta biết sợ rồi sao? Biết sợ. Liền khóc lóc mà cầu xin bọn họ. Đến lúc đó bọn họ để cho cán bộ thôn phê bình cô ta vài câu, để cho cô ta nhận được giáo huấn. NS Iota ép lão đầu liền thanh thanh giọng nói, biết sai là được, con về sau. Được, phân ra đi. Sở Uyển nhẹ giọng nói. NS Iota ép lão đầu cùng Trần Tú Nga choáng váng. Người dân trong thôn đang vây xem xung quanh cũng choáng váng. Thôn trưởng Lý, cháu đồng ý phân ra. Sở Uyển tâm bình khí hòa mà lặp lại. Trần Tú Nga đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Vẻ mặt KS Iota ép sợ. Sau một lúc lâu không lấy lại được tinh thần. Tưởng Thu Nguyệt vừa nghe được Sở Uyển nói. Đôi mắt liền sáng lên. Thanh niên trí thức Sở đúng là có khả năng a, thôn trưởng. Cháu là thanh niên trí thức. Nếu nhà chồng đã yêu cầu phân ra. Như vậy sau khi phân ra, thôn ủy sắp xếp cho cháu ở nơi nào? Sở Uyển hỏi, lúc này ai cũng không chú ý tới. Doanh trưởng Cố cũng đứng ở trong đám người. Hắn tự mình tới đây. Cố Kiêu cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Chỉ là nghĩ, hắn sẽ không để cho cô gái thanh niên trí thức này bị người khác bắt nạt. Thậm chí, nếu bị người dân trong thôn tung tin đồn nhảm nhí, hắn cũng nguyện ý vì cô gái này mà xuất đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Cô gái này vẫn là tự mình đứng dậy. Sau khi nghe Sở Uyển hỏi cán bộ thôn như vậy. Đáy mắt Cố Kiêu nhiễm chút ý cười. Ai nói tiểu quả phụ yếu đuối dễ khi dễ vậy. Ai nói cô ấy sẽ bị đuổi đi vậy. Cô ấy chính là cố ý làm cho nhà chồng tự gây ra việc này. Cố ý không để cho bọn họ có lối thoát mà thôi. Cách chương.